Truyện cổ tích Việt Nam. Lá bùa tình yêu. Ngày xưa ngày xưa, có một vị hoàng tử và công chúa vừa tổ chức hôn lễ và yêu nhau say đắm. Họ thật sự hạnh phúc. Hoàng tử tên là Robert, còn công chúa là Emilia. Robert và Emilia mong muốn gìn giữ hạnh phúc của mình và thực sự ước mong có được một lá bùa mà với nó họ có thể bảo vệ chính mình trước những nỗi bất hạnh trong hôn nhân. Một ngày nọ, cố vấn của nhà vua nói với họ về một người trong rừng được người dân tôn quý bởi sự uyên bác và được biết đến với những lời khuyên quý báu cho những hoàn cảnh cấp bách và ngặt nghèo. Chúng ta nên lên đường ngay để gặp được nhà thông thái. Vậy là vào ngày hôm sau, Robert và Emilia đã lên đường để gặp nhà thông thái đó. Khi họ đến được chỗ cái cây nơi nhà thông thái sống, họ nói với ông về ước mong trong trái tim họ. Nhà thông thái lắng nghe rồi nói: Hãy du hành đến các vương quốc trong thế giới này, và mỗi khi các người gặp một cặp đôi hạnh phúc viên mãn, hãy hỏi xin họ một mảnh vải mà họ mặc dính vào thân thể. Khi các người có được nó rồi, hãy mang nó theo các người rồi đưa cho ta. Ta sẽ trộn nó với dung dịch vàng ròng và làm hai chiếc nhẫn vàng từ đó. Những chiếc nhẫn vàng sẽ là bùa bảo hộ cho các người. Đó là phương cách duy nhất đó. Robert và Emilia cảm tạ nhà thông thái rồi phi ngựa về phía trước. Họ phi ngựa băng qua các cánh rừng già, các con sông và chẳng bao lâu đã đến được một thành phố, nơi họ hỏi một người đi ngang qua về cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời. Có đó, ngài hiệp sĩ của chúng tôi và vợ của người là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời. Chúng ta nên đi đến gặp ngài hiệp sĩ ngay nào. Khi họ đến lâu đài của ngài hiệp sĩ, họ được hiệp sĩ đón chào nồng nhiệt. Robert và Emilia hỏi ngài hiệp sĩ và vợ của ngài xem hôn nhân của họ có thật sự hạnh phúc như mọi người đã nói không. Đúng vậy rồi, tất nhiên chúng ta hạnh phúc khi ở bên nhau. Emilia và Robert rất hân hoan. Nhưng mà với một ngoại lệ. Điều đó là gì vậy? Chúng ta không có con cái. Mỗi người chúng ta đều mong ước có một mụn con, và điều đó sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của chúng ta thật sự hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của Emilia và Robert phút chốc biến mất vì điều này không đạt yêu cầu của nhà thông thái để tạo nên lá bùa. Thất vọng, họ cảm ơn vị hiệp sĩ và vợ ông rồi tiếp tục hành trình tìm kiếm đôi vợ chồng hạnh phúc viên mãn. Khi tiếp tục du hành, họ đến một vương quốc nơi họ nghe về một người dân chân thật sống hòa hợp toàn vẹn và hạnh phúc viên mãn với vợ của ông ấy. Vậy là họ đến gặp người đàn ông đó và hỏi xem ông có thật sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân như mọi người nói không. Ồ, có chứ, tôi hạnh phúc mà. Vợ tôi và tôi hòa hợp hoàn hảo. Nhưng nếu đứa con trai duy nhất của chúng tôi không quá ốm đau thì chúng tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. Chúng tôi đã thử mời các thầy thuốc giỏi nhất trong vương quốc nhưng không ai có thể chữa trị được cho nó cả. Một lần nữa lại thất vọng, Robert và Emilia đưa mắt nhìn nhau. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi nghe về con trai của hai người và mong rằng cậu bé sẽ mau chóng hồi phục. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm thôi. Họ cảm ơn người đàn ông chân thật và vợ của ông ta rồi tiếp tục cuộc hành trình. Họ đi mãi, qua mỗi vương quốc, họ đều hỏi về đôi vợ chồng chung sống hạnh phúc. Nhưng không ai nhận cả. Đừng lo lắng vợ yêu, ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm thấy lá bùa nhanh thôi mà. Thiếp mong là vậy, chàng thân yêu. Không thì cả hành trình dài dằng dặc và những khó khăn chúng ta đã trải qua sẽ thành công cốc mất. Robert gật đầu và mỉm cười để an ủi người vợ đang buồn rầu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, chàng cũng rất lo âu. Một ngày nọ, khi phi ngựa dọc theo những cánh đồng và đồng cỏ, họ thấy một người chăn cừu sát con đường đang vui vẻ thổi sáo. Ngay sau đó, một người phụ nữ bồng một đứa bé trong cánh tay và giữ đứa bé trong tay đi về phía anh ta. Ngay khi người chăn cừu nhìn thấy cô, anh ân cần hỏi han rồi đón lấy đứa bé mà ôm hôn nựng nịu. Chú cún của người chăn cừu chạy về phía bé trai sủa vang và nhảy lên mừng rỡ. Người phụ nữ dọn bữa ăn mà cô mang theo. Người đàn ông ngồi xuống và cắn một miếng thức ăn. Tất cả những điều đó được Robert và Emilia quan sát cặn kẽ. Sau họ tiến đến gần và nói chuyện với đôi vợ chồng. Hai người chắc hẳn là một đôi vợ chồng hạnh phúc thật sự. Đúng, chúng ta thật sự hạnh phúc. Hai người hạnh phúc như thế nào? Không một hoàng tử hay công chúa nào có thể hạnh phúc hơn chúng tôi. Chúng tôi không chỉ hạnh phúc mà chúng tôi còn cảm thấy rất viên mãn nữa kìa. Robert và Emilia nhìn nhau mỉm cười vì nghĩ rằng họ cuối cùng đã tìm thấy cánh cửa đến với lá bùa. Thật hân hạnh được gặp ngài và gia đình, thưa ngài. Tôi cũng vậy, thưa ngài. Ngài có muốn ghé qua nhà và dùng bữa với chúng tôi không, thưa ngài? Tôi cũng không giàu có gì, nhưng vẫn đủ thức ăn. Emilia đưa mắt nhìn Robert rồi gật đầu nhận lời. Hai người không chỉ hạnh phúc mà còn rất tốt bụng nữa. Và nhân, chúng tôi xin được ghé qua dùng bữa. Robert và Emilia ngồi xuống và dùng bữa cùng họ. Họ trò chuyện một lúc và khi thức ăn đã hết, Robert nghĩ nên nhanh chóng hỏi xin người nông dân một mảnh vải. Thức ăn rất là ngon. Emilia và tôi không thể đủ lời để cảm ơn hai người, nhưng tôi muốn hỏi xin giúp đỡ chúng tôi một việc. Và tôi chắc chắn rằng nếu giúp đỡ chúng tôi, hai người sẽ không phải hối hận bao giờ. Chắc chắn rồi, việc gì vậy? Hãy cho chúng tôi một mảnh vải đuổi mà hai người mặc trên cơ thể của mình, và chúng tôi sẽ đền đáp người xứng đáng. Một mảnh vải đuổi hả? Đúng vậy, hai người thấy đó. Chúng tôi đã du hành ngày ngày qua ngày khác để tìm kiếm đôi vợ chồng chung sống thật sự hạnh phúc, và chúng tôi thấy điều đó từ hai người. Nếu hai người cho chúng tôi một miếng vải đuổi, chúng tôi sẽ mang nó đến cho nhà thông thái trong rừng sâu, và từ đó ông ấy sẽ tạo ra lá bùa bảo hộ cho Robert và tôi chung sống hạnh phúc mãi mãi như là hai người vậy. Người chăn cù và vợ nhìn nhau lạ lùng, khiến Robert và Emilia không khỏi tò mò. Có điều gì sao? Chúng tôi rất là sung sướng khi được tặng cho hai người không chỉ một miếng vải nhỏ mà là cả tấm áo nữa chúng tôi có. Nhưng mà chúng tôi chẳng có gì hết. Hai người thấy đó, chúng tôi không có gì nhiều, nhưng mà chúng tôi rất trân trọng những điều mình đang có. Trái tim của Robert và Emilia chùng xuống, nhưng họ vẫn tặng người chăn cù vài đồng tiền vàng trước khi ra đi. Người thật tốt bụng, hãy chăm sóc cho bản thân và gia đình của mình nha. Người chăn cù và vợ cảm tạ Robert và Emilia khi ngồi trên lưng ngựa. Robert lo lắng nhìn Emilia. Vợ thân yêu, ta lo rằng để tìm kiếm lá bùa, chúng ta đang lãng phí tuổi thanh xuân trong cuộc đời của mình. Thiếp đồng ý với chàng, tình yêu của thiếp, chúng ta hãy trở về quê hương mình thôi, thiếp chẳng màng tới lá bùa nào nữa đâu. Vậy là Robert và Emilia quyết định trở về nhà. Trong khi băng qua khu rừng nơi nhà thông thái ẩn cư, họ quyết định ghé qua để thuật lại những trải nghiệm trong chuyến du hành và truy vấn ông vì sao lại cho họ lời khuyên vô ích đến vậy. Xem ai đã quay lại nào, Robert và Emilia. Ta cho rằng hai người chắc chắn đã tìm được mảnh vải đuổi rồi. Không, chúng ta không tìm được. Đi tìm nó thật là một ý kiến tồi tệ ngay từ ban đầu. Thật vậy sao? Đúng vậy. Làm sao mà ông làm vậy với chúng ta được chứ? Chúng ta đã đi qua Cơ Mang, nào là thành phố, làng mạc, để gặp Cơ Mang, nào là người mà chẳng tìm thấy ai thích hợp để xin một mảnh vải đuổi cả. Ta đồng ý với phu quân ta, việc này đúng là làm lãng phí thời gian. Sau khi lắng nghe họ, nhà thông thái mỉm cười. Có thật là chuyến du hành của hai người đã hoàn toàn thất bại không? Không phải là hai người đã trở về với kiến thức sâu rộng hơn à? Đúng lúc đó, Robert và Emilia sững lại. Họ nhìn nhau và tự hỏi nhà thông thái muốn ám chỉ điều gì. Ý người là gì vậy? Hãy tự hỏi bản thân mình xem nào. Hai người không học được gì từ chuyến du hành này hay sao? Ồ, có chứ. Ta hiểu được rằng sự mãn nguyện là một quà tặng quý giá ở trên trái đất này. Còn ta thì học được rằng để thấy mãn nguyện, một người không cần gì ngoài việc đơn giản là thấy thỏa mãn. Cả Robert và Emilia nhận ra rằng nhà thông thái đang cố chỉ ra điều đó. Đó chính là một bài học. Robert nắm lấy tay Emilia, hai người nhìn nhau với biểu cảm yêu thương nhất. Nhà thông thái chúc phúc cho họ. Hai người đã tìm thấy lá bùa thật sự trong chính trái tim của mình. Hãy cẩn trọng canh giữ nó, để sự bất mãn trong tinh thần sẽ không bao giờ tác động được đến hai người, dù ở bất cứ trạng thái nào, hai người hiểu không? Robert và Emilia cảm tạ nhà thông thái và trở lại vương quốc của mình. Mỗi ngày trôi qua, họ lại càng yêu thương nhau thấm thiết hơn, và họ cùng nhau canh giữ lá bùa họ tìm thấy trong tim mình và chung sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng chờ đã, đó không phải là đoạn kết đâu. Ngài hiệp sĩ và người vợ đã sinh hạ một đứa bé gái. Con trai của người đàn ông chân thật đã bình phục và không bao giờ ngã bệnh nữa. Và về phần người chăn cù, anh ta chính là nhà thông thái đã cải trang để dạy cho Robert và Emilia bài học của họ.